không chạm đến người. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh cả hai đã xuống đến nhân giới. Tẫn Hoắc Lang đáp xuống ở một nơi vắng người, nhìn Lăng Xương bằng gương mặt thiếu đỏ làm gì. Tiền nhân ngươi nổi bật quá, để ta sửa soạn cho ngươi một chút. Tránh ra, yên nào, đợi một chút là xong rồi. Tẫn Hoắc Lang vuốt vuốt đám tóc trắng của y hệt như ngày trước Diệp Lăng Xương đã làm với hắn. Nghĩ nghĩ một lúc, Hoắc Lang âm thầm lấy trong y phục ra một cây lược gỗ hơi gồ ghề, đường nét chạm khắc cũng không quá tinh tế nhưng có thể nhìn ra nó là một cây lược. Hắn hắng giọng một cái rồi nói với Lăng Xương, tiên nhân, tóc ngươi rối quá, ngươi đưa ta lược ngọc đi, ta thay ngươi trải lại, sẵn tiện tạo kiều cho ngươi luôn. Diệp Lăng Xương trước nay luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài, tiên phong đạo cốt luôn mang dung mạo sạch sẽ nên đối với những sự rối tung sộc sạch luôn mang đến cho y cảm giác khó chịu như trở về khoảng thời gian lúc nhỏ. Lăng Xương ngoan ngoãn lấy trong túi chữ vật ra lược ngọc, cây lược đối với Hoắc Lang đã quá quen thuộc. Hắn chỉ đợi lúc này lấy đồ vật y đưa cất vào lớp y phục nơi lồng ngực, dùng cây lược gỗ hình dáng kỳ quái kia chải tóc cho Lăng Xương. Tẫn Hoắc Lang kéo Lăng Xương ngồi xuống, kiếm y vẫn còn đang lơ lửng, để lưng Lăng Xương hướng vào lòng ngực hắn, tay bắt đầu nhẹ nhàng chải dọc làn tóc trắng bạc của Diệp Lăng Xương. Đôi mắt Hoắc Lang như bị làn tóc y cuốn lấy không thể dứt. Tiên nhân, tóc ngươi có thể đổi màu không? Lại nói linh tinh cái gì? Không gì. Tẫn Hoắc Lang cuối cùng cũng chịu chải xong tóc cho y. Hắn túm lấy tóc của Lăng Xương đan lại vào nhau thắt thành một dải dài xuống đến thắt lưng. Động tác hắn vụng về, bím tóc thắt ra cũng không ngay thẳng, nhưng Tẫn Hoắc Lang lại rất hài lòng nhìn Lăng Xương từ phía sau. Dáng người trước mặt Hoắc Lang không lớn, chỉ cao đến vai hắn lại còn mảnh khảnh, nhìn sao cũng thấy yếu ớt, nhưng tính tình lại không nhỏ, rất hiếm khi ngoan ngoãn cười một cái. Còn mái tóc trắng này sao lại đáng ghét như vậy, dù đẹp nhưng lần nào nhìn đến cũng làm Hoắc Lang bất an, cứ như chỉ cần lơ đãng y sẽ biến mất trước mặt hắn vậy. Nghĩ đến đây, Tẫn Hoắc Lang không nhịn được kéo y ôm vào lòng, cả người Diệp Lăng Xương lúc này bị hắn khóa chặt cũng không biết làm gì. Đột nhiên y nghe giọng nói sau lưng nhẹ bổng, tiên nhân, hay em gả cho ta đi, ở nơi của em đâu đâu cũng là linh thảo, cứ như em không thể sống nếu không có thuốc chữa bệnh vậy. Ta không thích, nói bậy, tiên nhân, ta lần này không có nói bừa, đây là lời thật lòng. Ta đảm bảo sẽ không để em chịu khổ. Tẫn Hoắc Lang lại vùi sâu vào hõm cổ y, tay hắn đưa đến trước mặt Lăng Xương cây lược gỗ. Giọng nói nhẹ nhàng, ta đã nhận vật định tình của em rồi. Còn đây là vật định tình do ta mấy ngày trước tự làm. Gả cho bổn tôn đi, ta sẽ không để em chịu khổ. Diệp Lăng Xương nhìn cây lược nhỏ kỳ quái nằm gọn trên bàn tay rộng lớn của Hoắc Lang, không hiểu sao bản thân không cảm thấy khó chịu mà còn như rất hưởng thụ cảm giác hiện tại. Y nghĩ đến đây, cố gắng quay mặt đi không nhìn đến lược gỗ. Ngươi, câm miệng, tiên nhân, ta tặng quà cho em, không thích sao? Ta không lấy, tổn thương quá. Ta đã cố gắng lắm mới làm ra được đó. Dù là không đẹp nhưng cũng ra dáng lắm mà. Nếu không phải thân thể ta trời sinh nhanh lành vết thương thì tay ta đã nát thành một đống rồi. Diệp Lăng Xương chưa kịp đề phòng đã bị Tẫn Hoắc Lang nhét lược gỗ vào người, cưỡng ép y nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Xương không còn cách nào, thở dài rồi đem lược gỗ ném vào túi chữ vật. Tẫn Hoắc Lang sau một lúc im lặng thì cuối cùng cũng chịu buông y ra. Hắn cẩn thận đỡ Lăng Xương xuống khỏi kiếm ý, từ đâu lấy ra một cái mạn tre, đội lên cho y, đây là ta chuẩn bị trước đó, vốn muốn dẫn em đi chơi từ lâu rồi. Nhưng lại sợ em xinh đẹp quá, đội cái này lên sẽ không sợ nữa. Diệp Lăng Xương nhìn hắn qua lớp mạn tre, gương mặt Hoắc Lang mờ nhạt nhưng nụ cười lại đặc biệt chói mắt. Hắn nắm tay Lăng Xương kéo đi, thu hút không ít sự chú ý của người đi đường. Cách chương.